Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2391, Cá chép tinh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Như vậy, nàng toàn tâm toàn ý bồi tiếp Từ Hy đọc sách. Chỉ bất quá cả hai một cái ngồi trên ghế, một cái là bơi ở trong chum nước. Vì có khả năng cùng Từ Hy kết hợp, nàng còn là cố gắng tu luyện, nâng cao tinh thần chính mình thực lực. Chỉ có thực lực cường đại, nàng mới có thể trường kỳ hóa thành nhân hình, đồng thời sẽ không cho Từ Hy mang đến nguy hiểm, bởi vì Từ Hy cái kia hứa hẹn. Tại Từ Hy vì vào kinh khảo thủ công danh xuống núi ngày đó, nàng không tiếc hao tổn một điểm công lực, nói một câu chúc phúc mà nói, công tử nhất định sẽ cao trung. Tại Từ Hy thi đậu tú tài thời điểm, Từ Viên ngoại liền có đem gia tộc rời đến kinh thành ý nghĩ, về sau hắn cũng làm như vậy. Kỳ thật Từ Hy đi ngày ấy, cũng là Từ gia toàn cả gia tộc đều rời đến kinh thành ngày ấy. Mà nguyên lai nhà cũ, chỉ lưu một cái người hầu đang nhìn, Từ Hy đi thời điểm đều cho rằng, chờ hắn khảo thủ công danh về sau, nhất định sẽ trở về cưới nguyên chủ làm vợ. Từ Hy khảo thủ công danh con đường, bởi vì gặp phải nguyên chủ về sau đủ loại kỳ ngộ, mười phần thuận lợi. Cuối cùng, hắn bằng vào chính mình khẩu tài cùng thật sự là học mới, thu hoạch được thiên tử thưởng thức, trên Kim Loan Điện được khâm điểm vì quan trạng nguyên, đương kim công chúa Bùi Kiều Nhân liền là cái này thế giới nữ chính. Hai người ở kinh thành quen biết, ngay từ đầu cũng không biết thân phận, trò chuyện vui vẻ, Từ Hy cũng không biết vì cái gì. Khi nhìn đến Bùi Kiều Nhân lần đầu tiên, hắn luôn cảm thấy đối phương rất thân thiết, không nhịn được muốn thân cận. Là lấy, tại Bùi Kiều Nhân mời hắn đi thi hội hắn cho tới bây giờ đều không cự tuyệt. Ngay từ đầu hắn cho là mình có cái gì đặc thù đam mê, muốn tiếp cận lại sợ tiếp cận. Về sau trong lúc vô tình biết Bùi Kiều Nhân là thân nữ nhi, mới thở dài một hơi. Lúc này, hắn lại nghĩ tới nguyên chủ, nhớ tới hắn đã từng hứa hẹn qua, chờ hắn thi đậu trạng nguyên, nhất định sẽ trở về cưới nàng lời nói. Kỳ thật hắn nội tâm có chút hối hận, sở dĩ nói ra như thế lời nói, là hắn đem cảm kích cùng một chút xíu hào cảm, xem như loại kia đối ưa thích người ưa thích. Chờ hắn gặp phải Bùi Kiều Nhân thời điểm, mới biết được chân chính ưa thích là cái gì. Hắn muốn cưới người nhưng thật ra là Bùi Kiều Nhân. Về sau hoàng đế cho đem công chúa Bùi Kiều Nhân gả cho hắn, hoàng đế thánh chỉ, hắn không cách nào cự tuyệt. Trong lòng là cao hứng, lại có mấy phần thấp thỏm. Bởi vì hắn biết nguyên chủ là một đầu rất cường đại cá chép tinh, sợ đến lúc đó hắn cùng công chúa thành thân sự tình bị đối phương biết, thế nhưng là để hắn bỏ qua âu yếm công chúa lại không thể. Cự tuyệt hoàng đế tứ hôn, không chỉ là mất đi công chúa đơn giản như vậy, sẽ còn liên lụy hắn toàn cả gia tộc, nói không chừng hoàng đế một cái không cao hứng, liền sẽ diệt bọn hắn cả nhà. Nhìn xem ở bên người cười như kiều như hoa công chúa, lại nhìn xem đã cao tuổi, đối với hắn lộ ra vui mừng nụ cười phụ mẫu. Cuối cùng, Từ Hy có quyết định, phái người trở về cho nguyên chủ truyền tin, nói hắn đang đuổi đường trên đường tao mộ sơn tặc, đã chết rồi, chỉ có nàng cho là hắn chết rồi, mới sẽ không tìm đến hắn. Hắn từng nghe nàng nói qua, nàng nguyện vọng là ngư dược long môn, tu đạo thành tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì xuất hiện hắn, vì lẽ đó đã không cách nào chuyên tâm tu luyện, cần cùng với hắn một chỗ một đời đến giải quyết xong trần duyên. Chờ hắn tuổi thọ tận, nàng liền có thể lại tu luyện từ đầu. Hiện tại hắn truyền một cái hắn đã bị sơn tặc G3TCS3T tin tức, cũng coi như hắn tuổi thọ tận, giải quyết xong bọn hắn ở giữa duyên số. Cái kia nàng liền có thể chuyên tâm tu luyện, hắn an bài mấy người, đi qua cái kia chùa miếu, để bọn hắn tại cái kia trong chùa miếu đề cập hắn tính danh. Nàng sẽ không chạy loạn, có người ở nơi đó nghị luận hắn sinh tử, nàng khẳng định sẽ nghe được, vậy hắn mục đích liền đạt tới. Cách chương.